Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thoảng qua như mây khói. Chính xác nói, hôm nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trói buộc lại tần tinh lực lượng, là tinh linh một cái trong đó lực lượng nguyên thần, mà có thể khởi động cổ lực lượng này người. Chỉ có một, đại diện thượng nhân. Đại diện thượng nhân kể từ cùng tần tinh đang so thử tinh bói chi thuật thì bị tần tinh mệnh vận chi luôn trong cái thần bí kia ánh tím nhân ảnh cho một cái tát thuộc về tát. Bay sau đó, từ đầu đến cuối liền là ở vào thất hồn lạc phách trong trạng thái. Thế cho nên Vu lão quái bọn họ không thể không đem hắn trước tiên đưa về ân toàn địa phương. Mà bây giờ, tinh linh nguyên thần chi lực đột nhiên xuất hiện, nói rõ đại diện thượng nhân đã tỉnh táo lại, hơn nữa muốn từ tần tinh trong tay, bảo vệ long tại giã tinh hồn bất diệt. Tinh linh nguyên thần chi lực cường đại, nếu mà thất sát tinh sát khí vẫn tồn tại mà nói, như vậy tần tinh sợ rằng còn có chống lại khả năng. Nhưng là bây giờ tần tinh căn bản là không có cách cùng chống lại, cho nên chỉ có thể nhắc nhở những người khác mau trốn đi. Tần tinh nhắc nhở, để cho Tử Bất Túy và người khác vốn là kinh sợ. Bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được chút nào lực lượng. Nhưng mà chợt kịp phản ứng, khoảng cách với nhau ngay cả lời cũng không kịp nói. Lập tức hành động mở ra. Độ Nan thiền sư bắt lấy Tần Húc Trung, Tử Bất Túy lấy xếp tinh không chi pháp xuất hiện ở ẩn lão bên cạnh, đem hắn từ Long Gia Cửu Tử bên cạnh dẫn đi. Mà Long Gia Cửu Tử bởi vì lúc trước trong cơ thể bản nguyên tinh khí bị Long Tại Giã hấp thu, sau đó bản thân sát khí lại bị Tần Tinh hấp thu, hôm nay hầu như ngang hàng phế nhân một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, từ đầu đến cuối bắt lấy Tiết Tử Kỳ Độ Ếch thiền sư hơi do dự một chút, liền đem Tiết Tử Kỳ cho ném qua một bên, ngược lại chộp tới Tần Tinh cùng Bạch Tự Tại thi thể. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mang bọn họ đi. Tần Tinh hai mắt trợn tròn, rất muốn nhắc lại Độ Ếch thiền sư không cần lo mình. Bởi vì coi như lấy thực lực của hắn, cũng không khả năng cùng tinh linh nguyên thần chi lực chống lại. Chính là hắn hôm nay đã bị cổ lực lượng này áp chế ngay cả lời đều không nói được. Quả nhiên, Độ Ếch thiền sư bàn tay vừa mới đụng chạm lấy tần tinh thân thể. Đến từ tinh linh lực lượng nguyên thần lập tức liền đem hắn cũng đưa trói buộc lên. Vào giờ phút này, Độ Nan thiền sư cùng Tử Bất Túy đã thân ở 10.000 mét ra. Nhìn thấy Độ Ếch thiền sư tình huống, từng cái sắc mặt đột biến. Vừa muốn quay đầu cứu viện thời điểm Mani bỗng nhiên, Bạch Tự Tại trên thi thể, vọt ra khỏi một tia sáng trắng, trực tiếp bắn về phía tần tinh. Đây đạo bạch quang tốc độ cực nhanh. Thế cho nên liền tần tinh cũng không có thấy rất rõ rốt cuộc là thứ gì. Bạch quang trong nháy mắt xông vào đầu, chỉ cảm thấy được trong đầu bỗng nhiên vang dội một hồi dữ dội tiếng nổ. Ngay sau đó, kia áp chế tần tinh cùng Độ Ếch thiền sư lực lượng, vậy mà hướng theo bạch quang xuất hiện hơi chậm lại. Độ Ếch thiền sư không chút do dự lập tức bắt lấy tần tinh cùng Bạch Tự Tại thân thể, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tử Bất Túy mấy người bên cạnh. Mà tần tinh cũng vào lúc này, bởi vì trong đầu vang dội tiếng nổ, mất đi ý thức, hôn mê đi. Bất quá tại trước khi hôn mê một sát na kia, tần tinh lại cũng không nhớ trong tay bắt lấy long tại giã tinh hồn. Vẫn gắt gao bắt lấy, không đồng ý buông ra. Tử Bất Túy và người khác nhìn thấy tần tinh rốt cuộc được thuận lợi cứu ra,